Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2076 lần nữa chọn lấy hai bộ lam sắc hồn trang sau đó, Sở Hành Vân không có trực tiếp trở lại ma nữ bên kia, mà là tìm một góc hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, đem trước sau lấy được ba bộ lam mang hồn trang, sáp nhập vào đế vương sáo trang. Ba bộ tam tinh sáo trang, dung nhập sau đó, vừa vặn quyên góp đủ thập tinh, cái kia đế vương sáo trang rốt cục lại tăng nhất tinh, trở thành hồng mang nhất tinh sáo trang. Hài lòng đứng dậy, Sở Hành Vân lần nữa về tới cái kia ma nữ bên cạnh, mong đợi đạo, tốt, ngươi còn muốn nghe cái gì, cứ mở miệng, ta tuyệt đối là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ma nữ con mắt tức khắc sáng lên, tò mò đạo. Thật vậy chăng? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đó là đương nhiên, ta Sở Hành Vân nói ra, cho tới bây giờ liền không có không làm đếm được thời điểm. Méo một chút đầu, cái kia ma nữ nói, tất nhiên như thế, vậy ta nghĩ nghe một chút ngươi và Lạc Lan ở giữa cố sự, các ngươi là thế nào nhận thức, làm sao trở thành bằng hữu, không cho phép nói láo. Cái gì? Ngươi cái này? Nghe được ma nữ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nói đến Lạc Lan, liền dính líu tới ở kiếp trước, nếu không có ở kiếp trước ân tình, liền không kiếp này quen biết, hai bên ở giữa, là có quan hệ nhân quả. Thế nhưng là vừa nhắc tới ở kiếp trước, lời kia khả năng liền quá dài. Nhìn xem Sở Hành Vân cao mày bộ dáng, cái kia ma nữ nói, ngươi thế nhưng là nói, mặc kệ ta muốn nghe cái gì, ngươi nhất định đều sẽ biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không phải ta không muốn giảng cho ngươi nghe, thật sự là. Trong này quá mức phức tạp, hơn nữa dính líu tới rất nhiều tư ẩn tính đồ vật. Tư ẩn. Vừa nghe đến liên lụy đến Sở Hành Vân tư ẩn, cái kia ma nữ bát quái chi tâm tức khắc đại tố, đồng thời đạt đến khó có thể áp chế trình độ. Tay phải vung lên ở giữa, một đạo khói đen tuôn ra mà tới, sau một khắc, Sở Hành Vân trước mặt xuất hiện dòng dã năm bộ hồng mang sáo trang. Cái này năm bộ hồng mang sáo trang, mặc dù đều chỉ là nhất tinh hồn trang, một kiện hai sao đều không có, thế nhưng là một khi có thể thu được cái này năm kiện hồng mang sáo trang, Sở Hành Vân lập tức liền có thể đem đế vương sáo trang để thăng làm lục tinh sáo trang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, được rồi. Đã ngươi lớn như vậy thủ bút, vậy ta liền kể cho ngươi nhất giảng. Chậm đã. Cười hắc hắc, cái kia ma nữ nói, chúng ta mà nói có thể nói tốt, chỉ nói không được, còn muốn êm tai mới được. Nếu như cố sự không tốt nghe, vậy ta những cái này hồng mang sáo trang, cũng sẽ không như vậy mà dễ dàng đưa cho ngươi. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ngươi cái này tiêu chuẩn cũng quá khách quan đi, ta làm sao biết rõ muốn đạt tới dạng gì tiêu chuẩn mới tính êm tai. Khoát tay áo, cái kia ma nữ nói, rất đơn giản, chỉ cần là có thể để cho ta muốn ngừng mà không được, liền nhất định là tốt cố sự, nếu như có thể nghe có thể không nghe, cái kia tự nhiên là không xem như tốt chuyện xưa. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, được rồi. Vô luận như thế nào, tối thiểu nhất tạm thời tới nói, tín dụng của ngươi, ở ta nơi này còn là toàn phần, bởi vậy, ta tin tưởng ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đắc ý nhìn Sở Hành Vân một cái kia ma nữ nói, ta thế nhưng là đường đường ma nữ điện hạ, nói ra, tuyệt đối là chắc chắn, ngươi cứ việc yên tâm đi. Dừng một chút, cái kia ma nữ tiếp tục nói, chỉ cần chuyện xưa của ngươi xác thực êm tai, ta ban thưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, tới đi. Nhanh nói, dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ngăn trở một cái ngôn ngữ sau, chậm rãi bắt đầu nói. Đã từng, ta là một cái xuống dốc thế gia thiếu chủ, thế nhưng là từ khi phụ thân sau khi mất tích, Sở gia liền thời gian dần trôi qua xa sút. Theo lấy Sở gia xuống dốc, năm đó cùng Thủy gia quyết định việc hôn nhân, cũng xuất hiện khó khăn trắc trở. Ngày đó chi kiều nữ đồng dạng Thủy Thiên Nguyệt, xem thường Sở Hành Vân, vô luận như thế nào, cũng không muốn gả cho cái kia phế vật một dạng Sở gia thiếu chủ. Ba. Nghe được như thế, cái kia ma nữ đột nhiên một bàn tay, đập vào cốt bàn, tức giận nói, cái kia Thủy Thiên Nguyệt quá đáng giận, nàng bây giờ ở nơi nào, ta muốn chém nàng. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, nhưng lại cũng không có để ý tới cái kia ma nữ. Dù sao, ma nữ mặc dù thực lực cường hoành, nhưng bây giờ lại cũng bất quá là một sợi u hồn mà thôi. Một khi rời đi địa cung, nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói, nàng có thể giết ai? Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, Thủy gia dựa vào cường đại thế lực, cưỡng bách ta, hủy bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt hôn ước. Kéo kẹt. Nghe được như thế, cái kia ma nữ đột nhiên nắm chặt ghế dựa tay ghế, răng cắn kéo kẹt kêu vang. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, không chỉ có như thế, vì cho thấy, Thủy gia cũng không phải vô tín bất nghĩa người, Thủy gia gia chủ, đem trong nhà rất không được coi trọng, xuất thân ti tiện nhất, Thủy Lưu Hương, cưỡng ép gả cho cái kia Sở Hành Vân. Xuất thân ti tiện nhất. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia ma nữ tò mò đạo, ngươi lại chờ một chút, cái này xuất thân ti tiện, đến cùng là như thế nào ti tiện pháp? Ngươi phải nói rõ ràng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, Thủy Lưu Hương, chính là Thủy gia gia chủ, cùng Thanh Lâu Thanh Quan Nhân sinh ra. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, cái gọi là Thanh Quan Nhân, chỉ liền là loại kia bán nghệ không bán thân nữ tử, các ngươi ma tộc, hẳn là cũng có đi. Lắc lắc đầu, cái kia ma nữ nói, chúng ta ma tộc tương đối trực tiếp, cũng không cái gì nghệ có thể bán, bởi vậy, chúng ta ma tộc Thanh Lâu, chỉ bán thân, không làm siếc. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, kỳ thật chúng ta nhân loại cũng không sai biệt lắm, chỉ cần có đủ tiền, có đủ thế, cho dù là Thanh Quan Nhân, cũng thủ không được trong sạch. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia ma nữ nói, mặc kệ cái nào chủng tộc, phương nào thế giới, nói chung như thế. Dừng một chút, cái kia ma nữ tiếp tục nói, nếu Thanh Quan Nhân thật có thể vì chính mình làm chủ mà nói, trên cái thế giới này, liền sẽ không có Thủy Lưu Hương, cũng sẽ không có hiện tại cố sự này. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, lúc ấy, thủy gia thế lớn, hơn nữa, phần này việc hôn nhân, lại là gia phụ sở định, bởi vậy, mặc kệ ta nguyện ý không nguyện ý, ta cuối cùng vẫn là cưới cái kia Thủy Lưu Hương. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cái kia ma nữ nói, một cái ti tiện người mà thôi, không cần để ý hắn, trực tiếp đuổi nàng đi liền là. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, nhân sinh mà bình đẳng, vốn không cao thấp quý tiện vừa nói, bất quá. Lúc ấy ta xác thực cùng ngươi bây giờ ý nghĩ một dạng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lộ ra thẹn thùng, thở dài đạo, đoạn thời gian kia, ta đối với nàng thực sự thật không tốt, cho tới bây giờ đều không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả ăn cơm, đều không gọi nàng, rất nhiều thời điểm, muốn 2-3 ngày thời gian, nàng mới có thể ăn một miếng cơm. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân ánh mắt bên trong, dần dần chứa đầy nước mắt. Run rẩy hít vào một hơi, Sở Hành Vân đạo, thẳng đến có một lần, ta thấy được nàng đói thực sự chịu không được, mỗi bữa đều lấy rau dại làm thức ăn, lúc này mới lương tâm phát hiện. Vô luận nàng xuất thân như thế nào, này cũng không phải là lỗi của nàng, cũng không phải nàng có thể lựa chọn. Hơn nữa, tất nhiên nàng cũng đã trở thành ta thê tử, ta thì có trách nhiệm chiếu cố tốt nàng, không cho nàng chịu khổ. Ai? Thở dài một tiếng, cái kia ma nữ nói, đúng vậy. Ngàn sai vạn sai, đều là kia thủy gia gia chủ sai, như thế tra tấn một cái nữ hài tử, xác thực không phải là đại trượng phu gây nên. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, nguyên bản. Ta cũng đã dự định muốn hảo hảo đối với nàng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Thượng Thiên lại căn bản không cho ta cái này cơ hội. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một trận đặc biệt lớn thú triều bộc phát các hạ Sở Hành Vân, mang theo Thủy Lưu Hương một đường chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị một cái yêu thú cho để mắt tới, đồng thời triển khai liều chết chém giết. Bởi vì không có tu luyện qua, bởi vậy Thủy Lưu Hương cũng không phải võ giả, bởi vậy một mực bị bảo hộ ở phía sau, ở tất cả mọi người chết hết phía trước, nàng vốn là không có chuyện. Thế nhưng là vì cứu Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương dũng cảm đứng dậy, thay Sở Hành Vân đỡ được chí mạng một kích, thế nhưng là chính nàng, lại liền như vậy người bị trọng thương, cúi xuống sắp chết. Mặc dù cái kia yêu thú cuối cùng bị đánh bại, chém giết. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương lại bởi vì thương thế quá nặng, bất hạnh bỏ mình. Trước khi chết, Thủy Lưu Hương rất an tường nằm Sở Hành Vân trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Hành Vân khuôn mặt. Mặc dù, Sở Hành Vân Thủy chung không chào đón nàng. Nhưng là từ đầu đến cuối, Thủy Lưu Hương lại đều coi Sở Hành Vân vì trượng phu. Có thể dùng bản thân sinh mệnh, đổi lấy Sở Hành Vân an toàn, Thủy Lưu Hương dù chết không tiếc. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương là mang theo một tia ý cười, rời đi trong nhân thế. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, cái kia ma nữ thật dài thở dài một tiếng nói, mặc dù nàng xuất thân rất thấp, nhưng thật ứng với câu nói kia, anh hùng không hỏi xuất xứ, hảo hán không sợ xuất thân thấp hèn, mặc dù nàng đã chết, nhưng là ta khâm phục nàng. Hơi hơi nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có bao nhiêu nói cái gì, mà là tiếp tục nói xuống dưới. Lần đó thú triều đặc biệt lớn, bởi vậy Sở Hành Vân một đoàn người mặc dù một đường chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly thú triều uy hiếp. Nghe Sở Hành Vân miêu tả chẳng diện, cái kia ma nữ một quyền đập vào cốt bàn, tức giận nói, yêu tộc cũng tốt, yêu thú cũng tốt, liền là một vị số lượng nhiều, đơn giản thật là làm cho người ta ghét. Cười khổ một tiếng, tiếp xuống. Sở Hành Vân lại làm sao gặp được Lạc Lan? Lại như thế nào ở trong thú triều cùng chung hoạn nạn, cùng cuối cùng, Lạc Lan như thế nào vì cứu hắn, mà khẳng khái phó nghĩa, rốt cục nghe được Lạc Lan xuất hiện, cái kia ma nữ khen ngợi gật đầu nói, trách không được ngươi đối với nàng như vậy để bụng, đối với nàng tốt như vậy, xác thực, nàng xứng với, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân một đường nói xuống tới, đem bản thân một đường như thế nào kỳ ngộ liên tục, thực lực một đường kéo lên, cuối cùng đã tới bán bộ đế tôn cảnh giới,

Kể từ đó, coi như cục diện lại thế nào chuyển biến xấu, cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Liên tiếp bày ra hai bộ pháp trận sau, Sở Hành Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục sửa sang lấy thứ nguyên không gian, cái kia số lớn bạch sắc, lục sắc, màu xanh nhạt hồn trang. Đi qua chỉnh lý, Sở Hành Vân hết thảy thu hoạch bạch mang hồn trang 3.000 bộ, lục mang hồn trang 300 bộ, lam mang hồn trang 30 bộ. Về phần hồng mang hồn trang, cái kia cũng đã xem như bảo vật, hết thảy liền 5 bộ, trước đó kể chuyện xưa thời điểm, cũng đã khen thưởng cho Sở Hành Vân, nơi này tự nhiên sẽ không lại có. Keng linh, đinh linh linh, nha. Chính âm thầm vui vẻ ở giữa, cái kia réo rắt tiếng chuông, lần nữa vang lên, cùng lúc đó. Hẻm núi trên không, một đạo thê lương tiếng ai minh, chói tai vang lên. Không được. Nghe được cái này tiếng ai minh, Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng hẻm núi phía trên nhìn sang. Vừa mới đạo kia tiếng ai minh, chính là cái kia ma nữ phát ra. Mặc dù tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng là Sở Hành Vân ký ức thế nhưng là mạnh vô cùng, tuyệt đối là xem qua không quên, qua tay cũng không quên. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân không lo được cái khác, xoay người, hướng về phía cái kia ẩn nấp pháp trận vung tay lên. Trong một chớp mắt, tôn này tử quan tài thủy tinh vật liệu, nháy mắt bị Sở Hành Vân thu vào thứ nguyên không gian. Lần này nguyên không ở giữa, là đủ để cùng đế thiên dịch đối kháng huyền minh thiên đế, hao phí mấy vạn năm thời gian, luyện chế mà thành. Nghĩ phá vỡ cái này thứ nguyên không gian, không nói phổ thông cao thủ, coi như là đế thiên dịch đích thân tới, đều tuyệt không khả năng. Xem như hư không sinh vật, đồng thời chuyên tu hư không lực một đời thiên đế, nếu như của sở trường của mình phương diện, đều bị đế thiên dịch nghiền ép, cái kia huyền minh thiên đế căn bản là không xứng làm đế thiên dịch đối thủ. Thu hồi ma nữ quan tài sau đó, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí, chỉ cần thi thể có thể bảo trụ, ma nữ phục sinh hy vọng, liền vẫn như cũ còn có. Mà một khi thi thể bị phá hủy, như vậy cho dù chiếm được phục sinh chi lực, cũng triệt để mất đi ma nữ ma huyết cùng ma thể, thậm chí ngay cả chiến hồn, đều đưa tán loạn, cơ bản tương đương với trọng tu. Bất quá, ánh sáng bảo trụ thi thể còn chưa đủ, phục sinh chủ thể là linh hồn. Nếu như ma nữ không thể sống sót trở lại, cái kia cái gọi là phục sinh, căn bản là không thể nào nói đến. Chính sốt ruột ở giữa, một đạo cuồn cuộn khói đen, phiêu hốt từ hẻm núi trên không bao phủ mà xuống. Một đường bao phủ đến Sở Hành Vân trước người, cái kia khói đen nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, ngưng tụ thành ma nữ thân thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ma nữ quanh thân, phân bố mấy đầu dữ tợn vết thương, tử sắc hồn khí, giống như máu tươi đồng dạng, từ tổn thương trong miệng phiêu tán. Lảo đảo một cái ở giữa, cái kia ma nữ miễn cưỡng ổn định thân hình, gấp giọng nói, nhanh. Ngươi đi mau. Bọn họ có chấn hồn linh, ta không phải bọn họ đối thủ. Chấn hồn linh. Nghe được cái tên này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Chấn hồn linh, tên như ý nghĩa, thế nhưng là chấn áp linh hồn linh đang, là một kiện yêu tộc đặc hữu pháp bảo. Đối với bình thường võ giả tới nói, cái này chấn hồn linh hiệu quả rất mạnh, sơ ý một chút, linh hồn liền sẽ chấn áp, tiến vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái. Bất quá. Tổng nói đến, chấn hồn linh cũng không phải là quá mức mạnh mẽ pháp bảo. Chân chính mạnh mẽ pháp bảo, một kích ở giữa, đủ để hủy thiên diệt địa, trực tiếp miểu sát mục tiêu. Thế nhưng là đối với hồn phách chi thể tới nói, cái này chấn hồn linh đơn giản quá đáng sợ, nếu có nhục thân ở đây, bị định trụ chỉ là thần hồn, mặc dù không có ý thức, nhưng là nương tựa theo bản năng, lại như cũ có thể công kích, có thể phòng ngự, thậm chí có thể né tránh. Thế nhưng là nếu như mục tiêu là ma nữ dạng này, không có nhục thân, đơn thuần chỉ là hồn phách thân thể mà nói, cái này chấn hồn linh đơn giản liền là vô địch. Chấn hồn linh một vang, ma nữ hồn phách cũng sẽ bị nhất định ở nguyên chỗ. Tức không thể công kích, cũng không thể phòng ngự, càng không thể né tránh. Bởi vậy, chấn hồn linh một vang, ma nữ liền muốn gặp một lần công kích, chấn hồn linh hai vang, liền sẽ gặp hai lần công kích. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên cứ việc ma nữ liên tục chém giết bốn cái lam mang cao thủ, nhưng là ở cái này cái quá trình bên trong, chấn hồn linh vang lên hai lần. Mỗi lần bị định trụ, ma nữ đều sẽ gặp tàn nhẫn nhất công kích. Hừ, muốn chạy, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chính đang Sở Hành Vân suy tư, hẻm núi trên không, một đạo trầm thấp, nhưng Sở Hành Vân cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm, từ hẻm núi trên không vang lên. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân kéo lại ma nữ tay, nháy mắt bước vào hư không ẩn nặc pháp trận. Sau một khắc, cơ hồ là Sở Hành Vân cùng ma nữ thân hình, bị hư không ẩn nặc pháp trận che đậy trong nháy mắt, một đạo trong hồng mang tím quang ảnh, từ cái này hẻm núi phía trên thoăn xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái mặt mũi hung ác nham hiểm trung niên nhân. Một thân hồng mang sáo trang, kiện kiện đều là tam tinh hồn trang. Toàn thân cao thấp, nhan sắc duy nhất bất đồng, liền là trong tay hắn hồn binh. Cẩn thận nhìn lại, đó là một chuôi tử sắc hồn binh phía trên.

Long nữ cùng xà nữ tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt sợ hãi. Chấn hồn linh chấn liền là hồn, mà ở chàng tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, toàn bộ đều là hồn phách chi thể. Bởi vậy, cái kia chấn hồn linh là các nàng lớn nhất khắc tinh, hơn nữa còn là khắc gắt gao loại kia. Lo lắng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia ma nữ nói, mảnh này trong cung điện dưới lòng đất, chôn đều là chúng ta yêu tộc, ma tộc, cùng long tộc thiên tài, nếu như có thể nói, ngài có thể hay không? Ngài, nghe được ma nữ thậm chí ngay cả ngài lời dùng ra, Sở Hành Vân biết rõ, chuyện này, nhất định là không thể coi thường. Mặc dù không xác định ma nữ đến cùng có chuyện gì cầu hắn, nhưng là dựa vào trước đó, ma nữ cho hắn nhiều như vậy hồn trang, chuyện này, Sở Hành Vân vô luận như thế nào cũng là muốn giúp. Tất nhiên mọi người đều là bằng hữu, vậy các ngươi sự tình, chính là ta Sở Hành Vân sự tình, nói đi, có cái gì cần ta giúp một tay? Sở Hành Vân gật đầu nói. Ma nữ hướng xà nữ cùng long nữ nhìn sang, hai bên đối mặt ở giữa, ba người đồng thời nhẹ gật đầu, hiển nhiên làm ra một loại nào đó quyết định. Liếc nhau một cái sau, long nữ tiến lên trước một bước đạo, địa cung là chúng ta yêu tộc, ma tộc, cùng long tộc an nghỉ chỗ, nơi này chôn giấu lấy chúng ta tam tộc hy vọng. Hy vọng. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, các ngươi không phải cũng đã chết đi sao? Lấy lại tính cái gì hy vọng? Buồn bã cười một tiếng, xà nữ đạo, bỏ mình mặc dù không thể tránh, nhưng là cái này địa cung bên trong, lại nắm giữ kỳ lạ phục sinh chi lực, chỉ cần mai táng ở chỗ này, chúng ta liền có cải tử hồi sinh một ngày. Nhẹ gật đầu, ma nữ tiếp lời nói, năm đó, chúng ta gặp phải là đại phá diệt thời đại, toàn bộ thế giới sụp đổ vỡ vụn, ngươi hiện tại chứng kiến thái cổ chiến trường, kỳ thật chỉ là năm đó đại thế giới một khối tàn phiến mà thôi. Lắc lắc đầu, long nữ cau mày trên miệng nói, thời gian cấp bách, đại phá diệt thời đại trước đó thả một chút, tóm lại một câu. Chúng ta tam tộc duy nhất một lần liên thủ, chính là kiến tạo tòa này địa cung, vì cái gì liền là vì chúng ta thái cổ tam tộc, giữ lại hạ hy vọng chủng tử. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, mặc dù còn không minh bạch cụ thể tình huống, bất quá đơn giản nói đến, liền là yêu ma long tam tộc, đứng trước tuyệt cảnh lúc, vì các ngươi những cái này tam tộc siêu cấp thiên tài, thành lập một cái sẽ có một ngày có thể cải tử hồi sinh mà cung. Nhẹ gật đầu, ma nữ nói, không sai, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng lại dù sao là một phần hy vọng. Nghe ba nữ tử, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài đạo, ba người các ngươi tộc toan tính không nhỏ, ta giúp các ngươi dễ dàng, thế nhưng là tương lai nếu như các ngươi quật khởi, trở thành nhân loại địch nhân, ta liền trở thành nhân tộc tội nhân. Tuyệt đối lắc lắc đầu, ma nữ nói, ngươi như thế nhìn, vậy liền quá nhỏ hẹp, phải biết, bất kỳ một cái nào chủng tộc, đều có người tốt, cũng đều có người xấu. Tán đồng nhẹ gật đầu, xà nữ đạo, nếu như các ngươi nhân loại cùng yêu tộc, cùng ma tộc là địch mà nói, kia liền càng hẳn là giúp chúng ta, nếu không, các ngươi coi là, nhân loại một cái chủng tộc, liền có thể đối kháng tinh không vạn tộc sao? Cái này, nghe được xà nữ, Sở Hành Vân không khỏi bó tay rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, nhân loại ở trong tinh không vạn tộc, căn bản là bất nhập lưu. Liền Sở Hành Vân tiến vào tinh thần chi hải chứng kiến hết thảy, nhân loại ở tinh thần chi các tinh cầu, thuộc về yếu nhất thế tôi tớ, thậm chí là nô bộc, căn bản không có chút nào thân phận cùng địa vị có thể nói. Lúc đến bây giờ, nhân loại lấy yêu ma là địch, thế nhưng là yêu ma lại căn bản không làm nhân loại đặt ở trong lòng. Muốn tăng lên nhân loại thân phận cùng địa vị, chỉ có thể thông qua tự thân cố gắng đi thực hiện, không thể thông qua những phương thức khác. Coi như tiêu diệt yêu ma hai tộc, đem hai đại chủng tộc triệt để từ cái thế giới này xóa đi, nhân loại địa vị cũng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa. Không có yêu tộc cùng ma tộc, còn có chủng tộc, thú tộc, hư không nhất tộc. Lại thế nào vòng, cũng không tới phiên nhân loại xưng vương xưng bá. Nhìn xem Sở Hành Vân trầm tư bộ dáng, long nữ nhu hòa đạo, bất luận cái gì chủng tộc, đều có người tốt cùng người xấu. Ngươi giúp chúng ta đại ân, chúng ta tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi, kể từ đó, nhân loại cũng ở chúng ta tam tộc, nhiều ba cái minh hữu, đây không phải chuyện tốt sao? Nhẹ gật đầu, ma nữ nói, chúng ta tam tộc, kỳ thật hai bên cũng là đối địch, thế nhưng là chúng ta không phải cũng liên hiệp sao? Bất cứ lúc nào, quá mức cực đoan đều là nếu không được. Nghe long nữ, ma nữ, cùng xà nữ cuồn cuộn không dứt thuyết phục, Sở Hành Vân lông mày nhíu lại không nói lời nào. Ba cái này nữ tử, thân phận đều không đơn giản, phân biệt có được long tộc, ma tộc, cùng yêu tộc hoàng tộc huyết mạch. Cái này hoàng tộc, chỉ không phải nói tổ tiên của các nàng bên trong đã từng đi ra long hoàng, yêu hoàng, cùng ma hoàng. Mà là nói, các nàng huyết mạch là cái này tam tộc bên trong cực kỳ chân quý, cực kỳ trí cao vô thượng huyết mạch, cái này cùng làm không có làm qua hoàng đế, cũng không bất kỳ quan hệ gì. Ba nữ tử, ma nữ đại biểu tự nhiên là ma tộc, long nữ đại biểu là long tộc. Mà xà nữ đại biểu lại không phải là xà tộc mà là yêu tộc. Mặc dù tinh không vạn tộc không chỉ có ba cái chủng tộc mà thôi, Thế nhưng là bất kể là thượng cổ thời đại vẫn là thái cổ thời đại, bất kể là viễn cổ thời đại, vẫn là hiện tại, cái này tam đại chủng tộc, đều là thực lực và thế lực cường đại nhất tam đại tộc. Chính như ma nữ nói như vậy, tinh không vạn tộc đều coi cái này tam tộc làm địch người, thế nhưng là trên thực tế, ở tam tộc trong mắt lại căn bản không có cái khác chủng tộc, mà chỉ có hai bên. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, yêu tộc, ma tộc, long tộc, cái này thượng cổ tam tộc đều có thể liên hợp, như vậy nhân tộc lại vì cái gì không thể cùng tam tộc liên hợp đây? Đứng ở dòng sông lịch sử góc độ nhìn, nhân tộc mới sinh không lâu, nội tình nông cạn, muốn thu hoạch được nhảy vọt phát triển, liền nhất định phải đầy đủ cường đại minh hữu, lấy canh gác tương trợ. Hàng yêu trừ ma là đúng, thế nhưng là yêu ma cũng không đều là tà ác, liền tựa như nhân, cũng không phải đều là người tốt một dạng. Nếu có yêu ma làm hại nhân gian, cái kia tự nhiên nên đem hắn chém giết, liền tựa như nhân loại sẽ chém giết những cái kia hung đồ một dạng, cái này cùng chủng tộc không quan hệ. Thế nhưng là nếu như yêu ma cái gì cũng không làm, thậm chí còn thiện chí giúp người, vậy tại sao nhất định muốn giết đây? Sở Hành Vân thu dưỡng qua cái kia 9 cái nhỏ kiều nương, cái kia 3 đầu thỏ yêu, đều là phi thường hiền lành, các nàng sẽ không hại người, ngược lại sẽ trợ giúp nhân. Như thế hiền lành thỏ yêu, các nàng chưa từng giết người, cũng không hại hơn người, thậm chí còn cùng nhân loại rất thân cận, thậm chí muốn gả cho nhân loại, thử hỏi. Dạng này thỏ yêu, muốn giết sao? Nhìn xem Sở Hành Vân nhíu mày khổ tư, mà nữ lo lắng dậm chân đạo. Ngươi vẫn còn ở do dự cái gì? Ngươi nói yêu ma là nhân loại địch nhân, thế nhưng là cái kia là bây giờ yêu tộc, cùng chúng ta thái cổ yêu ma có quan hệ gì? Nhẹ gật đầu, long nữ đạo, đúng vậy a đúng vậy. Chúng ta tiến vào địa cung thời điểm, còn không có các ngươi cái này chủng tộc đây, chúng ta thượng cổ long tộc, yêu tộc, cùng ma tộc, cùng các ngươi nhân loại có thể tuyệt không nửa điểm cừu hận. Cái này, nghe được long nữ, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Xác thực, ba cái này nữ hải đại biểu chủng tộc. Đều là thái cổ chủng tộc, các nàng ngang dọc giang hải thời điểm, nhân loại còn không có sinh ra đây, làm sao đến cừu hận. Chính suy tư, cái kia xà nữ cẩn thận đạo, kỳ thật. Từ ngươi trên người, ta cảm giác được yêu tộc ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân loại là từ thái cổ yêu tộc tiến hóa mà đến đi. Nghe được xà nữ, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, hoàn toàn không cách nào phủ nhận. Luyện chế thất tinh cổ kiếm lúc, Sở Hành Vân thông qua khối kia thất thải vẫn thiết, thấy được chân linh thế giới, nhân loại sinh ra cùng phát triển. Chính như xà nữ nói, chân linh thế giới nhân loại, nhưng thật ra là từ thái cổ cự viên tộc tiến hóa mà thành, nghiêm khắc nói, kỳ thật nhân loại liền là yêu tộc một cái chi nhánh. Bởi vậy, nhân loại cùng thái cổ yêu tộc ở giữa, kỳ thật căn bản liền không có bất kỳ cừu hận. Vừa vặn tương phản, nhân loại cùng thái cổ yêu tộc ở giữa, nhưng thật ra là đồng tông đồng tộc người một nhà. Khác cân nhắc rồi, nhìn xem Sở Hành Vân vẫn như cũ không chịu hạ quyết định, mà nữ nói, thời gian trôi qua ức vạn năm, coi như chúng ta sống lại. Cũng không ai nhận biết chúng ta, như chúng ta muốn một lần nữa xông xáo, một lần nữa dốc sức làm. Dùng sức nhẹ gật đầu, long nữ tiếp lời nói, chúng ta ba người nếu như có thể thành công phục sinh, sẽ phân biệt thống soái lấy chúng ta tam tộc tinh anh, phân biệt tổ kiến ma giáo, long cung, cùng yêu đình, nếu như ngươi cũng đồng ý tham dự vào, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp lại, canh gác tương trợ nha. Long nữ thanh âm chưa dứt, xà nữ liền quả quyết nói, ma giáo. Long cung, yêu đình, lại tăng thêm ngươi, chúng ta bốn người liên thủ phía dưới, chúng ta mới có khả năng ở nơi này rộng lớn thế giới, xông ra một phiến thiên địa đến, chớ do dự, thời gian cấp bách. Nghe được ba nữ tử, Sở Hành Vân mãnh liệt gật đầu một cái đạo, mặc dù không biết tương lai có thể hay không hối hận, nhưng là nhân tộc muốn quật khởi, liền nhất định phải đánh vỡ hiện hữu cách cục, bằng không mà nói. Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng đạp thượng tinh không đỉnh. Đúng. Nghe được Sở Hành Vân, ma nữ hai mắt sáng lên đạo. Bây giờ, các đại thế lực cũng đã chiếm đoạt tất cả tài nguyên, nếu như không đem bọn họ kéo xuống tới, chúng ta làm sao lên phải đi? Ân ân. Dùng sức gật đầu, xà nữ đạo, nếu như chúng ta không ôm đoàn mà nói, lại làm sao có thể làm bọn họ kéo xuống tới, ngươi tổng sẽ không cho rằng, chỉ cần chúng ta đứng ra, bọn họ liền sẽ thần phục đi. Cười khổ lắc lắc đầu, mặc kệ nhân loại vẫn là yêu ma, kỳ thật đều là giống nhau. Một khi nắm giữ quyền thế, liền lại cũng không muốn thả ra. Cho dù ba nữ tử là hoàng tộc huyết mạch, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cái kia sẽ để cho các nàng chết càng nhanh. Cũng tỉ như Sở Hành Vân gặp cái kia tam túc kim ô một dạng, mặc dù có được tam túc kim ô tinh huyết, nhưng lại ngay cả mặt mũi đều không dám để lọt, bằng không mà nói, nháy mắt liền sẽ bị người lột da róc xương, tươi sống cho nuốt sống. Nhìn xem ba nữ tử hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, lại đem cái này thái cổ tam tộc tinh anh phóng xuất, rất có thể sẽ nhường toàn bộ tinh thần chi hải, lâm vào vô biên dung chuyển. Thế nhưng là, nhân tộc muốn quật khởi, cái này tinh không thế giới liền nhất định phải loạn lên, bằng không mà nói. Tiếp qua ức vạn năm, nhân loại cũng vẫn như cũ không cách nào quật khởi, không thể thoát khỏi nô bộc địa vị. Đối với nhân tộc tới nói, xấu nữa cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng rồi hơn, đã là nô bộc, chẳng lẽ còn có thể càng hỏng bét sao? Đối với Sở Hành Vân tới nói, nếu như nhân tộc thủy chung chỉ có thể lấy nô tộc tồn tại mà nói, cái kia kỳ thật còn không bằng hủy diệt tốt. Bởi vậy, hiện tại bày ở Sở Hành Vân trước mặt, không có gì hơn ba loại khả năng. Loại thứ nhất khả năng, thái cổ tam tộc gia, thái cổ yêu tộc, thái cổ long tộc, thái cổ ma tộc, cùng nhân tộc canh gác tương trợ, nhân tộc liền như vậy quật khởi. Loại thứ hai khả năng, thái cổ tam tộc gia, thái cổ yêu tộc, thái cổ long tộc, thái cổ ma tộc bội bạc, không trợ giúp nhân tộc vẫn như cũ làm nô tài. Loại thứ ba khả năng, thái cổ tam tộc gia, nhưng lại không thể nhấc lên bất luận cái gì sóng gió, tất cả không có bất luận cái gì biến hóa. Cẩn thận suy tư, ba loại khả năng, nếu như là loại thứ nhất, cái kia đương nhiên tốt nhất. Nhưng là đang không được, loại thứ hai cùng loại thứ ba, cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Nói tóm lại, mặc kệ Sở Hành Vân có cứu hay không, có giúp hay không, đối với nhân loại tới nói, đều chỉ khả năng càng tốt hơn, mà không biện pháp càng kém. Đã là tinh không thế giới tầng dưới chót nhất, thấp không thể thấp, cái kia lại có cái gì tốt sợ đây? Đứng ở bây giờ góc độ nhìn, nhân loại cùng yêu tộc cửu hận, cùng thái cổ yêu tộc không quan hệ, dù sao, thái cổ yêu tộc ngang dọc thời đại, nhân loại còn không có sinh ra đây. Bởi vậy, nhân tộc cùng thái cổ tam tộc ở giữa là không có mảy may cửu hận, thậm chí còn cùng thái cổ yêu tộc có quan hệ cực kỳ mật thiết. Một khi tứ đại chủng tộc thật có thể liên thủ lại, mặc dù chưa hẳn liền có thể lật tung toàn bộ tinh không thế giới, nhưng nếu liền tử tộc liên thủ đều nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió mà nói, chỉ dựa vào Sở Hành Vân một người nhất tộc chi lực liền càng không có khả năng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, được rồi, tất nhiên như thế, chuyện này ta giúp, nói đi. Muốn ta giúp thế nào? Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục đáp ứng, ba nữ tử tức khắc đại đại nới lỏng khẩu khí. Đầu tiên hành động là ma nữ, quyến rũ hướng về phía Sở Hành Vân một cái hôn gió, một đạo đạm tử sắc quang đoàn, hướng Sở Hành Vân bay qua. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, mặc cho đạo kia quang đoàn dung nhập mi tâm ở giữa, ngưng kết thành một đạo ma văn. Kể từ đó, Sở Hành Vân mi tâm ở giữa, liền hết thảy có ba đạo đường vân, theo thứ tự là ma văn, yêu văn, long văn. Sau đó, ba nữ tử đồng thời duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Sở Hành Vân trên trán. Theo lấy ba cái tiêm tiêm ngón tay ngọc điểm ở Sở Hành Vân trên trán, sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm giác thức hải bên trong, một chương hùng vĩ địa đồ, chậm rãi bày ra. Cả chương địa đồ, hết thảy chia làm ba tấm, phân biệt tên là ma đồ, yêu đồ, long đồ. Ba tấm địa đồ, phân biệt ghi lại địa cung một mảnh khu vực, mỗi mảnh khu vực bên trong, đều miêu tả lấy một số cái tiêu ký. Chậm rãi mở to mắt, Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn xem ba nữ tử đạo, đây là cái gì? Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nghiêm túc nhìn xem Sở Hành Vân, ma nữ mở miệng hồi đáp, cái này ba tấm địa đồ hợp lại cùng nhau, chính là địa cung hoàn chỉnh địa đồ, phía trên đánh dấu, chúng ta tam tộc tinh anh, lăng mộ vị trí vị trí. Nghe được ma nữ mà nói, Sở Hành Vân đạo, các ngươi ý tứ, là muốn cho ta qua gì, đem bọn họ đều tiếp nhận tới sao? Thế nhưng là không được, nơi này cái nào dung nạp được nhiều người như vậy? Lắc lắc đầu, ma nữ nói, không cần làm bọn họ chuyển tới, ngươi dùng ngươi bộ kia hư không ẩn nặc pháp trận, làm bọn họ lăng mộ từng lên liền tốt. Cẩn thận đếm trên bản đồ tiêu ký, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ước chừng đếm, hết thảy có 300 nhiều đạo tiêu ký, hơn nữa phân bố phạm vi phi thường phổ biến. Nhìn xem Sở Hành Vân cười khổ bộ dáng, ma nữ nói, những cái này tinh anh, là chúng ta phục sinh sau, quật khởi căn bản, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ. Nhẹ gật đầu, long nữ đạo, mặc dù biết rõ ngươi sẽ rất vất vả, thế nhưng là cái này đối các ngươi nhân loại, cũng là cùng một nhịp thở, dù sao. Chúng ta tứ tộc, cũng xem như liên minh nha. Ân ân. Dùng sức nhẹ gật đầu, long nữ đạo, chuyện tương lai, người nào cũng nói không chừng, cũng không ai dám bảo đảm phiếu, nhưng là ở quật khởi quá trình bên trong, chúng ta tứ tộc tất nhiên là muốn canh gác tương trợ. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, được rồi, vất vả chút không có gì, các ngươi ở trong này hào hào nghỉ ngơi đi, ta liền đi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân cũng không chỉ hoãn, lập tức rời đi tiểu động thiên, tốc độ cao nhất hướng ba tấm trên bản đồ ký hiệu vị trí chạy tới. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân có thể nói là ngựa không dừng vó, một đường lao vụt ở giữa, cuối cùng ở địa cung kết thúc phía trước, đồ phía trên ký hiệu lăng mộ, đều ẩn nặc lên. Tương đối tiếc nuối là, thời gian dù sao đi qua quá lâu, tam tộc các 300 tinh anh, vẫn còn sống, cộng lại cũng liền hơn 100 cái, bình quân đến mỗi tộc trên người, cũng liền hơn 30 cái. Đem tất cả xử lý hoàn tất sau, Sở Hành Vân chạy về tiểu động thiên, đem cụ thể tình huống nói cho ba nữ tử. Đối mặt cùng này, ba nữ tử đều rất thương cảm, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Thời gian dù sao đi qua ức vạn năm, mỗi cái chủng tộc có thể giữ lại hơn 30 cái tinh anh, cũng đã không tệ. Trước khi đi, Sở Hành Vân đem Lạc Lan chiêu nhập Huyền Thiên Giáo, đồng thời lập nàng làm phó giáo chủ. Kể từ đó, Long Nữ, Ma Nữ, Yêu Nữ, cùng Lạc Lan, phân biệt đại biểu cho tứ đại chủng tộc, từ hiện tại bắt đầu, liền có thể bắt đầu thảo luận tương lai hợp tác công việc. Phục sinh ngày tùy thời đều có khả năng giáng lâm, ngắn thì một năm, lâu là ngàn năm, bởi vậy, rất nhiều đồ vật hiện tại nhất định phải bắt đầu suy tính. Đem tất cả ủy thác cho Lạc Lan sau đó, lần này địa cung chuyến đi, rốt cục triệt để kết thúc. Bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở trên quảng trường. Hướng quảng trường bên trên nhìn lại, rất nhanh. Sở Hành Vân liền phát hiện Lộ Lộ. Thời gian qua đi mấy ngày, Lộ Lộ tình huống không phải quá tốt, sắc mặt trắng bệch, một bộ gầy yếu bộ dáng, hiển nhiên là người bị trọng thương. Đi nhanh đến Lộ Lộ bên cạnh, Sở Hành Vân một thanh đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, thế nào, người vẫn tốt chứ? Ủy khuất liếc lấy đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, Lộ Lộ đạo, ta còn tốt, hẳn là không chết được, thế nhưng là, nhìn xem Lộ Lộ ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Sở Hành Vân vừa định lên tiếng an ủi lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên ngạc nhiên tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, Lộ Lộ ba cái đồng bạn, Dai Dai, Kỳ Kỳ, còn có Miêu Miêu, chính một mặt hưng phấn chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn cái cô bé trên người, đều tràn đầy vết thương, thế nhưng là mỗi người, đều có đại thu hoạch. Nguyên bản, vài ngày trước tiến vào địa cung thời điểm, các nàng bốn người có thể đều là liền một kiện lục sắc hồn trang đều không có. Thế nhưng là hiện tại, bốn cái nữ hài người người đều nắm giữ một bộ lục mang sáo trang, đây chính là địa cung chỗ kinh khủng, chỉ cần bất tử, liền nhất định sẽ thắng lợi trở về. Bất quá, nếu như cùng Sở Hành Vân so ra, các nàng điểm này thu hoạch, liền không tính cái gì. Chỉ là từ ma nữ nơi đó, Sở Hành Vân liền thu được 3.000 bộ bạch mang hồn trang, 300 bộ lục mang hồn trang, cùng 30 bộ lam mang hồn trang, cùng cực kỳ chân quý, 5 bộ hồng mang hồn trang. Nhìn thấy mọi người một người cũng chưa chết, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần khai tâm. Mặc dù ngoài miệng nói, không quan tâm sống chết của các nàng, thế nhưng là Sở Hành Vân cũng là nhân, hắn cũng có đồng tình tâm, lòng của hắn cũng không phải làm bằng sắt, làm sao có thể thực sự không quan tâm. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân rất rõ ràng, mỗi người đều có bản thân vận mệnh cùng tạo hóa, cưỡng cầu không được. Cao hứng bừng bừng phía dưới, một nhóm 5 người hướng về nhân tộc căn cứ chạy tới. Trở lại trong nhà, cái kia 18 cái tiểu lo ly tức khắc nhảy cẫng hoan hô, thét lên tiếng kém chút làm phòng ở đóng đều nhấc lên. Phải biết, chuyến này một khi 4 cái nữ hài đều tự ở trong địa cung, cái này 18 cái nữ hài, khả năng liền không ai quản. Coi như miễn cưỡng tìm người hảo tâm cứu tế một cái, cũng không có khả năng lại tìm tới so với cái này, 4 cái nữ hài đối với các nàng người càng tốt hơn. Hơn nữa, hai bên ở chung được nhiều năm như vậy, ở 18 cái cô bé trong lòng, cái này Dai Dai, Kỳ Kỳ, Lộ Lộ, Miêu Miêu, tức là các nàng đại tỷ tỷ, lại là các nàng mụ mụ, với nhau tình cảm thâm hậu không được. Nhìn thấy 18 cái hài tử, bốn cái nữ hài cũng rất vui vẻ. Trên thực tế, ở các nàng trong suy nghĩ, sao lại không phải làm những hài tử này xem như muội muội của mình, thậm chí là con. Nữ hài tử chính là như vậy, không nhất định phải kết hôn, nhất định phải sinh hài tử mới nắm giữ mẫu tính huy hoàng. Đối với nữ hài tử tới nói, mẫu tính quang huy là bẩm sinh, không phải hậu thiên có. Nhảy cẫng hoan hô ở giữa, Lộ Lộ hắng giọng một cái nói, tốt, các ngươi nhanh đi nấu cơm, chúng ta còn có chút sự tình, muốn giao tiếp một cái. Nghe được Lộ Lộ, tất cả đứa bé khéo léo nhẹ gật đầu, nhao nhao tản ra, chuẩn bị đồ ăn đi. Đưa mắt nhìn tất cả đứa bé rời đi, Lộ Lộ hướng về phía ba cái tỉ muội nháy mắt một cái, sau đó nhao nhao lấy ra Sở Hành Vân tạm thời cấp cho các nàng không gian ngọc phù. Những cái này không gian ngọc phù, là nhiều lần đấu giá ở giữa, từ tụ bảo các nơi đó lấy được. Những cái này không gian ngọc phù, bên trong không gian cũng không lớn, bình thường là dùng để chở linh cốt, hoặc là món nhỏ bảo vật. Bất quá Sở Hành Vân có thứ nguyên không gian ở, cái này không gian ngọc phù, căn bản là không cần, bởi vậy tiện tay đưa cho bốn cái nữ hài. Nghi hoặc nhìn một chút bốn cái nữ hài đưa tới ngọc phù, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, bốn cái nữ hài đều rất tự giác, dựa theo phân thành 2 giờ 8 phút, dự định nộp lên lần này địa cung hành trình đoạt được. Nhẹ nhàng cầm lên bốn cái ngọc phù, Sở Hành Vân cấp tốc thăm dò một cái. Lắc lắc đầu, bốn cái ngọc phù, cũng không có mấy món hồn trang, rất hiển nhiên. Ngoại trừ các nàng trên người bộ kia bên ngoài, bốn người liền không có quá lớn thu hoạch. Đinh đinh đang đang. Chính lắc lắc đầu ở giữa, một trận đinh đương tiếng vang. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Lộ Lộ dẫn đầu phía dưới, bốn cái nữ hài cấp tốc giải trừ hồn trang mắt xích. Đem trên người lục mang hồn trang, nhao nhao giải khai, bày tại trên mặt bàn. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, Lộ Lộ trước hết nhất giải xong hồn trang, cười hắc hắc đạo, dựa theo thái cổ chiến trường quy củ, tất cả thu nhập, chính chúng ta lưu 2 thành, cái khác 8 thành, đều ở trên mặt bàn, ngươi kiểm nhận một cái đi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân mở miệng nói, ta đã nói, những cái này. Dừng lại. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Lộ Lộ liền quả quyết nói, ta đã nói, chúng ta tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức bố thí, bởi vậy, chúng ta chỉ lấy 2 kiện lục mang hồn trang liền có thể. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tất nhiên như thế, vậy dạng này đi. Các ngươi làm tất cả hồn trang, đều cởi xuống, thả ở trên mặt bàn. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ cùng 4 cái nữ hài mặc dù một mặt nghi hoặc, nhưng lại vẫn là theo Sở Hành Vân nói, đem tất cả hồn trang, đều giải khai, đặt ở trên mặt bàn. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, đem tất cả hồn trang, thu sạch tiến vào thứ nguyên không gian. Nhìn thấy một màn này, Lộ Lộ, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, tức khắc khổ hề hề liếc nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, coi là Sở Hành Vân một kiện hồn trang, đều không có ý định cho các nàng đây. Nhìn xem 4 cái nữ hài khổ hề hề bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng, đại thủ lần nữa vung lên ở giữa, trực tiếp đem 4 cái nữ hài thu vào thứ nguyên không gian. Đem 4 cái nữ hài thu nhập thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân đứng dậy, một bước bước ra, cũng tiến nhập thứ nguyên không gian. Vừa mới tiến vào thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân liền thấy được Lộ Lộ, Kỳ Kỳ, Dai Dai, Miêu Miêu, chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem đống kia tích như núi hồn trang. 3.000 bộ bạch mang hồn trang, 300 bộ lục mang hồn trang, 30 bộ lam mang hồn trang, cùng cái kia 5 bộ hồng mang hồn trang. Chật vật nuốt cửa nước bọt, Lộ Lộ quay đầu, nhìn xem Sở Hành Vân, vô cùng tối nghĩa đạo, ngươi cái này cũng quá khoa trương, ngươi thực sự xác định. Ngươi không có trộm mộ sao? Nhìn xem rực rỡ muôn màu hồn trang, Lộ Lộ, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, 4 cái nữ hải cũng đã không cách nào suy tư. Nhiều như vậy hồn trang, cho dù là tụ bảo các hãng kỳ bán, cũng không gặp được. Nhìn xem 4 cái trợn mắt hốc mồm nữ hải, Sở Hành Vân đạo, ta biết rõ, các ngươi đều rất nghe lời của cha mẹ, đây là chuyện tốt, bất quá các ngươi hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đã xem như đại nhân. Kiêu ngạo ngang ngang cổ, Lộ Lộ đạo, chính là bởi vì trưởng thành, cho nên chúng ta mới càng có thể lý giải lời của cha mẹ, càng minh bạch bọn họ chính là chúng ta tốt, cho nên thì càng muốn kiên trì. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, lời tuy không sai, nhưng là bây giờ, các ngươi cũng đã gia nhập Huyền Thiên giáo, giáo quy nặng như thân mệnh, các ngươi liền cái này cái đều không minh bạch sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ cùng 4 cái đồng bạn, không khỏi đồng thời trần chờ. Nhìn xem 4 cái nữ hài, Sở Hành Vân đạo, Huyền Thiên giáo không phải nhà tròi, ở trong Huyền Thiên giáo, giáo quy lớn hơn tất cả, nếu như các ngươi còn thủy chung cầm các ngươi gia quy, đến đối kháng giáo quy, thử hỏi, các ngươi làm Huyền Thiên giáo xem như cái gì? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, đừng nói các ngươi cũng đã gia nhập giáo phái, coi như gia nhập là thú liệp đội, tất cả cũng đều là lấy đội quy làm trọng. Nhẹ gật đầu, Lộ Lộ đạo, xác thực, nếu như thú liệp đội có cần, vì cứu đại đa số người mệnh, hoàn toàn có thể mệnh lệnh một cái đội viên đi dẫn dắt rời đi hồn thú, lấy một người tính mệnh, đổi lấy toàn bộ đội sinh tồn. Nghiêm túc nhìn xem Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, nếu như các ngươi thủy chung cho rằng, thân mệnh lớn hơn giáo quy, thân nhân lớn hơn giáo chủ mà nói, vậy ta cũng không mà nói có thể nói, duy nhất có thể làm, liền là đem bọn ngươi khu trục ra dạy. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân làm hít khẩu khí đạo, được rồi, ta không bức bách các ngươi, nhưng là cơ hội ta chỉ biết cho các ngươi một lần, hiện tại, các ngươi bắt đầu tuyển đi. Đối mặt Sở Hành Vân, Lộ Lộ, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, 4 cái nữ hài liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó, 4 cái nữ hài đồng thời quay đầu đến, hướng về phía Sở Hành Vân đạo, chúng ta nghĩ kỹ, tất nhiên gia nhập Huyền Thiên giáo, tất cả tự nhiên lấy Huyền Thiên giáo làm trọng, từ giờ trở đi, chúng ta sinh là Huyền Thiên người, chết là Huyền Thiên chi hồn. Nghiêm túc nhìn xem 4 cái nữ hài, Sở Hành Vân đạo, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Lần này các ngươi đối kháng giáo quy, đối kháng giáo chủ pháp lệnh, ta có thể xem ở các ngươi vi phạm lần đầu, cho nên không cho truy cứu, thế nhưng là nếu như tái phạm, nhưng là không có đơn giản như vậy. Tuyệt đối gật đầu một cái, Lộ Lộ đạo, cái gọi là quốc có quốc pháp, dạy có giáo quy, chúng ta trước kia chỉ là một mực không có quay lại. Lộ Lộ thanh âm chưa dứt, bên cạnh một mặt anh khí dai dai tiếp lời nói, không sai, cái gọi là thiên địa quân thân sư, giáo chủ liền tương đương với quân, bởi vậy, giáo quy lớn hơn thân mệnh. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, liền đúng rồi, nếu như lý niệm không hợp, các ngươi có thể lựa chọn không gia nhập, nhưng là tất nhiên gia nhập, mọi người liền muốn tuân thủ giáo phái quy tắc. Ân ân, Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, manh manh Kỳ Kỳ mở miệng nói, đúng vậy, được ngành nghề nghiệp, đều có bản thân quy tắc, nếu như không thích, có thể cự tuyệt, nhưng tất nhiên đón nhận, liền nhất định muốn tuân thủ.